Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 37, thế méo nào mà lớp phó B được chọn làm người tốt số 1? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 23 buổi sáng, quán trọ White Widow buổi sáng, tôi đến đánh thức Haruka-kun nhưng cậu ấy không có ở đó, hành lý của cậu ấy cũng biến mất. Thứ duy nhất còn lại là một tờ giấy ghi chú. Haruka-kun bỏ đi mà không nói gì. Haruka-kun đi rồi, mình nghĩ cậu ấy đã rời đi tối qua. Tại sao cậu ấy không nói gì? Mảnh giấy chỉ có, tớ sẽ kiểm tra những tên đồ ngốc, đợi ở đây nhé. Nói cách khác, cậu ấy đã quay trở lại khu rừng. Và, đợi ở đây, có nghĩa là cậu ấy sẽ quay lại sao? Lẽ ra cậu ấy nên viết, tớ sẽ quay lại, còn nếu không thì sao? Điều này có nghĩa là cậu ấy sẽ không quay trở lại á? Tôi không thể hiểu được điều gì với một tin nhắn ngắn như vậy, hãy nói cho chính xác đi chứ. Nhưng có lẽ tôi sẽ không hiểu ngay cả khi cậu ấy nói với tôi. Và tôi cũng không muốn hiểu điều đó. Chúng ta hãy đi vào rừng, tới hang động. Nhưng Haruka-kun đã viết rằng chúng ta nên đợi ở đây. Chúng ta phải đi, hoặc điều đó có nghĩa là chúng ta lại bỏ rơi cậu ấy lần nữa. Và nếu chúng ta đi thì sao? Chúng ta có thể chiến đấu không? Với những kẻ khác, với những tên cùng lớp đó à? Chúng ta có thể. Ngay cả khi... Tớ phải chiến đấu với bọn con trai, ngay cả khi điều đó đáng sợ, tớ sẽ. Chúng ta phải cứu Haruka-kun, ngay cả khi chúng ta không thể chiến đấu, hãy đi thôi. Để Haruka-kun một mình, chúng ta không thể, không, tuyệt đối không, cậu ấy viết chờ ở đây. Cậu ấy đã cứu chúng ta và chúng ta sẽ chết như lãng vậy sao? Điều đó sẽ không được đâu, nhưng Shimazaki-chan và những người khác muốn đi, chúng ta không thể bỏ rơi họ và đợi ở đây. Tụi tớ ổn khi đi vào rừng. Tụi tớ đã bị thuần hóa. Vì vậy, tụi tớ ổn với điều đó. Chúng ta không nên, Shimazaki-chan, mọi người biết tại sao cậu ấy lại viết thư đợi ở đây phải không? Bởi vì chỉ những kẻ sẵn sàng giết người khác mới được phép đến đó. Nhưng, Haruka-kun, một mình, ngay cả khi cậu ấy muốn tránh thêm nạn nhân, thì việc cậu ấy trở thành nạn nhân còn ý nghĩa gì nữa? Chúng tôi đã trở lại rồi đây gái lép. Và chúng tôi đã mang theo quà lưu niệm. Hờ, lớp trưởng, Odea-kun và những người khác đã quay lại. Một trận náo động hỗn loạn, tất cả địa ngục vỡ tung. Hoàn toàn không thể hiểu được ai đang nói gì. Chủ đề cũng ở khắp nơi, không có thứ tự để đặt câu hỏi, hỗn loạn và khó hiểu. Đây chính là điều mà Haruka-kun đang nói đến. Tài năng của Odea-kun và những người khác là không thể đọc được tâm trạng. Đầu tiên, nhóm của Shimazaki-san xin lỗi trong nước mắt, nói lời cảm ơn, cúi đầu và cố gắng rời đi vào rừng, lúc đó chúng tôi vội vàng ngăn cản họ. Và sau đó, lao đến ngăn cản những gái não cơ, những người đã được trang bị đầy đủ cho trận chiến trước khi chúng tôi kịp nhận ra. Tại sao, việc đó đã xảy ra khi nào? Sau đó, chúng tôi kéo lại lớp phó B, người đang chuẩn bị rời khỏi cổng, đồng thời giữ lại Odea-kun và những người khác. Những người đang cố gắng bước đi, giả vờ như không để ý chuyện gì đang xảy ra. Bắt mọi người ngồi xuống để ít nhất là quyết định kế hoạch và chiến lược. Tôi nắm quyền kiểm soát, mặc dù suy nghĩ của tôi vẫn còn rất hỗn loạn. Với tớ, mấy cậu định đi đâu một mình thế hả? Nhưng, không phải cậu đã nói, chỉ những kẻ sẵn sàng giết người khác mới được phép đi, sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đã nói vậy. Tại sao cậu ấy lại được bình chọn ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng, người tốt? Có phải ngực cậu ấy không? Họ đã bỏ phiếu cho bộ ngực sao? Phần nào ở nó tốt đến vậy? Shimazaki-san, cậu và những người khác cũng nên bình tĩnh lại. Chúng ta đều là đồng đội ở đây. Làm ơn, tụi tớ phải đi. Tụi tớ sống sót được để gặp lại Odea-kun và những người khác và xin lỗi. Vì vậy, lần này tụi tớ phải tìm cậu ấy. Làm ơn, hãy để tụi tớ đi. Tụi tớ có thể giết người. Tụi tớ có thể làm được. Nhóm của Shimazaki-san ở LV cao hơn những người khác. Họ thực sự mạnh mẽ. Đó là bởi vì người bị thuần hóa sẽ nhận được một phần EXP từ người thuần hóa họ. Điều này có nghĩa là Haruka-kun đang tiếp tục chiến đấu một mình. Chắc chắn, Shimazaki-san và những người khác có thể đối đầu với những đối thủ mạnh hơn nữa. Và nếu vì Haruka-kun, nếu để bảo vệ mạng sống của Haruka-kun, họ sẽ giết cả bạn cùng lớp mà không chút do dự. Họ có thể làm thế. Trước đây, Haruka-kun đã nói rằng, đôi mắt của họ trông giống như của những kẻ cuồng tín, thật đáng sợ. Nhưng không phải vậy, họ là những kẻ cuồng tín đối với Haruka-kun. Họ vô cùng biết ơn cậu ấy, biết ơn đến mức tự mình bị thuần hóa. Trong thế giới không nghe thấy lời cầu nguyện nào và không có hy vọng hay sự cứu rỗi nào cho họ, Haruka-kun đã cho họ tất cả những điều đó. Và ở một mức độ nào đó, tất cả các cô gái khác và thậm chí cả Odea-kun và bạn bè của cậu ấy đều giống nhau. Mọi người đều sẵn sàng chiến đấu và giết chóc vì Haruka-kun. Đó có thể chỉ là sự sẵn lòng và có thể không tốt khi thực sự cần thiết. Nhưng ngay cả như vậy, họ vẫn lao tới Haruka-kun, sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình và lấy đi mạng sống của người khác. Mặc dù vậy, cậu nghĩ tại sao cậu ấy lại viết đời ở đây? Kiềm chế Odea-kun và những người khác đang định lẻn vào rừng, không quan tâm nhiều đến cuộc trò chuyện hay tâm trạng, chúng tôi tiếp tục cuộc thảo luận. Chúng ta sẽ cản đường, gánh nặng, cậu ấy không muốn chúng ta giết người, cậu ấy không muốn chúng ta bị giết, chúng ta không được tin tưởng, quá yếu đuối, cậu ấy không quan tâm, hành lý, điều Haruka-kun lo lắng là chúng ta có thể bị dùng làm con tin để chống lại cậu ấy, không, tụi tớ ổn mà. Tụi tớ đã trên LV-70 rồi và có trang bị hết rồi. Có vẻ như Odea-kun và những người khác đã không đọc được bầu không khí và đã vượt qua LV-70. Có lẽ họ không đọc được tâm trạng và chỉ tiếp tục mài giũa để lấy kinh nghiệm. Hội trưởng nói rằng những người mạnh nhất thế giới này, thậm chí còn được một số người gọi là quái vật, đều có LV trên 100. Với chỉ số thưởng của chúng tôi có lẽ sẽ ngang tài ngang sức ở LV-70. Và vì chúng tôi cũng có chip, Odea-kun và những người khác có lẽ là những người mạnh nhất thế giới này. Mặc dù vậy, có vẻ như để đánh bại một con đại lục lang và bầy của nó, ít nhất người đó phải là người trong số những người được gọi là quái vật. Con đại lục lang đó chỉ là một trong số rất nhiều con bị Haruka-kun nghiền nát bằng vụ nổ âm thanh, tạo nên một cụm từ bí ẩn trong thế giới này, tai nạn va chạm giữa nhiều con sói. Vì Haruka-kun đã bỏ đi một mình, bỏ lại chúng tôi ở đây. Tớ đoán điều đó có nghĩa là để bảo vệ chính chúng ta ở đây. Có lẽ ấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể biết được có bao nhiêu kẻ thù ở ngoài đó. Odea-kun trả lời và thủ thư Chan nói thêm. Vâng, có lẽ là như vậy. Suy cho cùng thì có lẽ hai người đó đã nói chuyện với Haruka-kun nhiều nhất trong thế giới cũ. Đó là lý do tại sao cậu ấy đã đẩy một lượng ma thạch điên cuồng vào băng hội. Mà rõ ràng là họ sẽ không thể mua được, khiến họ nợ chúng tôi một ân huệ, sau đó, cứu con gái của quý tộc địa phương, và rồi ngày hôm sau chính lãnh chúa, mặc dù Haruka-kun không được phép rời khỏi thị trấn, tạo mối liên hệ với mọi người trong thị trấn. Ngay bây giờ, chúng tôi sẽ nhận được ngay thông tin nếu họ phát hiện ra bất kỳ người tóc đen, mắt đen nào khác. Với những mạo hiểm giả, binh lính và dân thường đang cảnh giác, thị trấn này là nơi an toàn nhất cho chúng tôi. Vì thế, tại sao cậu lại ngăn cản mọi người trong khi bản thân vẫn trang bị đầy đủ mọi thứ để chiến đấu vậy, lớp trưởng? Tôi bị mắng á, tại sao lại là tôi? Hờ, đợi đã, cách chương.